Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 543, vướng víu. Thượng, Aokiji Kizaru rất yếu sao? Đáp án tự nhiên là không kém. Hải tặc nguyên tác bên trong thì là công nhận hải quân sức chiến đấu cao nhất. Tại nguyên lấy bên trong có thể chính diện chiến thắng Kizaru. Aokiji người có thể nói là ít càng thêm ít. Còn bây giờ hải tặc thế giới bên trong, Aokiji cùng Kizaru đều là lĩnh ngộ, quy tắc, tồn tại. Không nói lĩnh ngộ, quy tắc, mạnh yếu. Liền nói hai người đơn thuần trái cây năng lực, đều không phải là loại kia có thể bị người vô thanh vô tức thì tù binh người. Cho nên sở dịch cảm giác, thiên long người phương diện muốn đối phó Aokiji. Kizaru lời nói, phái ra khẳng định là mình đòn sát thủ một trong, giống như là kế thừa Vegapunk ý chí đa mỗ. Sở dịch cũng cảm giác đối mới có khả năng là tù binh Aokiji. Kizaru người, dù sao đa mỗ trừ là Vegapunk công nghệ cao thí nghiệm sản phẩm bên ngoài. Càng là kế thừa, quân hành giáo, một số y bát đây. Khác không nói, liền nói đa mỗ trên thân. Pháp tắc mảnh vỡ, khí tức. Liền để cho sở dịch cảm giác đối phương là vô cùng khó chơi nhân vật. Thế mà đứng trước sở dịch chất vấn, đa mỗ lại là lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Chợt chính là mỉm cười trả lời sở dịch nói. Aokiji cùng Kizaru cũng không phải là ta tù binh. Thiên long người bên trong phe phái thực rất phức tạp. Tổng tới nói cần phải làm ưng phái cùng cáp phái đi. Ưng phái người luôn luôn cảm giác cái thế giới này là bọn họ thiên long người. Là bọn họ những thứ này, tạo vật chủ. Cho nên tân thế giới hỗn loạn bắt đầu về sau. Ưng phái người liền chuẩn bị theo tân thế giới bắt đầu chinh phục thế giới. Hải quân cũng là bọn họ tốt nhất chó săn. Mà các phái người hoàn toàn ngược lại. Bọn họ rất dễ dàng thỏa mãn. Cảm giác bây giờ thân phận và địa vị cũng không tệ. Không có quá nhiều ý nghĩ, đúng lúc phát hiện ta người cũng là thiên long người bên trong cáp phái. Cho nên lần này bị phái ra giải quyết Aokiji cùng Kizaru người cũng không phải là ta. Mà chính là ưng phái người. Cái kia ra hỏa, ha ha, dù sao rất mạnh cũng là. Nhắc đến bắt Aokiji cùng Kizaru cường giả lúc, đa mỗ trên mặt toát ra nghiền ngẫm nụ cười. Làm sở dịch đều có chút không rõ đa mỗ cái kia ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà đa mỗ xuất hiện ở trước mặt mình mục đích, sở dịch đồng dạng không hiểu, rất khó phân biệt đối phương đến cùng là địch hay bạn. Không, phải nói là không có trở thành bằng hữu khả năng. Đa mỗ chính là kế thừa Vegapunk ý chí người, tự thân càng là kế thừa, quân hành giáo, pháp tắc mảnh vỡ. Vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng sở dịch trở thành bằng hữu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ là tạm thời đến xem đa mỗ cũng không có cùng sở dịch là địch ý tứ. Chắc hẳn hắn là chuẩn bị tiếp tục cầu thả một đoạn thời gian. Các loại có cùng sát thiên đoàn hải tặc khiêu chiến thực lực về sau, lại cùng truyền thuyết bên trong Tu La nhất chiến. Vì sáng tạo chính mình Vegapunk báo thù, lần này đa mỗ chỗ lấy xuất hiện ở trước mặt mình. Sở dịch cảm giác đối mới có khả năng là thám thính chính mình hư thực. Lại nói thiên long người nội bộ phân công khác sự tình. Sở dịch cảm giác cùng chính mình quan hệ đồng dạng không lớn. Dù sao thiên long người nội bộ phải chăng có phái nào khác phân chia? Tại sở dịch xem ra đều là không có cái gọi là sự tình. Bởi vì tất cả thiên long người đều là sở dịch mục tiêu. Thiên long người về sau là muốn biến mất tại trên toàn thế giới. Ưng phái cùng cáp phái lại có gì khác biệt đâu. Ngay sau đó có thể là cảm nhận được sở dịch thân thể phía trên khí tức phát sinh biến hóa. Đa mỗ vô cùng sáng suốt chọn rời đi. Sử dụng không gian ảo diệu chính là biến mất tại sở dịch trước mặt. Mà đa mỗ biến mất thời điểm, sở dịch khẳng định là dùng tự thân cảm chi năng lực. Nhìn xem Đa Mỗ cái này cực kỳ tính nguy hiểm gia hỏa đi đâu. Muốn là gia hỏa này trực tiếp tiến về hải quân bản bộ Marineford. Hoặc là sát thiên, đoàn hải tặc phương hướng. Sở Dịch không nói hai lời liền chuẩn bị trước giải quyết hết Vegapunk chế tạo Đa Mỗ. Nhưng là rất đáng tiếc, Đa Mỗ không có cho Sở Dịch bất luận cái gì cơ hội ra tay. Nhìn phương hướng Đa Mỗ sử dụng không gian ảo diệu tiến về phương hướng. Chính là tân thế giới phương hướng. Tại tân thế giới bên trong, hơn một cái mẫu ngược lại là không tạo nổi sóng gió gì. Tạm thời đối Sở Dịch tới nói nhiệm vụ trọng yếu, vẫn như cũ là trước cứu ra Aokiji cùng Kizaru lại nói. Rất nhanh, bí mật lẻn vào đến thánh địa Marizoa bên trong. Sở Dịch chính là nhìn thấy bị nhốt lại Aokiji, Kizaru, cùng đa số người một dạng. Sở Dịch coi là thiên long người bắt Aokiji, Kizaru về sau, khẳng định là chuẩn bị dùng Aokiji. Kizaru làm một số thí nghiệm kết thúc, đợi đến Aokiji cùng Kizaru không có bất kỳ cái gì làm dùng thời điểm. Cũng là Aokiji cùng Kizaru bị phơi bày ra tử hình thời điểm. Nhưng cái này thời điểm, Sở Dịch thực đánh giá cao Aokiji cùng Kizaru thí nghiệm tính. Nói trắng ra cũng là Aokiji, Kizaru gen tế bào, tại thiên long người chỗ đó hoàn toàn không đáng tiền. Trước kia Aokiji cùng Kizaru thân là hải quân thời điểm, thiên long người chính là thu thập được Aokiji, Kizaru vô số tế bào, gen. Bây giờ coi như tù binh Aokiji, Kizaru, tại trên thân hai người làm cái gì thí nghiệm đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên Aokiji cùng Kizaru bị tóm về sau, chỉ là đeo phía trên hải lâu thạch còng tay, xiềng chân, bị giam giữ tại một chỗ phòng thí nghiệm trong nhà giam mặt mà thôi. Nhà giam thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, nhưng đối với Sở Dịch tới nói, lại xâm nghiêm nhà giam đều là so như hư thực, vô cùng nhẹ nhõm chính là giải quyết hết trong phòng thí nghiệm tất cả chiến lực. Sở Dịch không có che giấu mình hành tung, trực tiếp chính là đi vào Aokiji, Kizaru trước mặt, cơ hồ là đi vào Aokiji, Kizaru trước mặt trong nháy mắt, Sở Dịch liền phát hiện trước mặt Aokiji, Kizaru giống như biến đến có chút khác biệt. Hai người tinh thần thật sự là uể oải có chút quá phận. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Đi vào tinh thần uể oải Aokiji, Kizaru trước mặt, Sở Dịch khẳng định là hơi có chút lo lắng Aokiji. Kizaru trạng thái, tiện tay giải trừ rơi hai người còng tay, xiềng chân, cau mày chính là hỏi thăm một tiếng, mà Aokiji nghe thấy Sở Dịch lời nói sau. Nguyên bản uể oải tinh thần cuối cùng là khôi phục một số. Chỉ là hắn hai đầu lông mày úp sắc vẫn nặng nề. Thật sâu thở dài, chính là cùng Sở Dịch nói ra. Thực, la, người thì không nên tới cứu ta cùng Borsalino. Bởi vì thiên long người nắm giữ một loại vô cùng kỳ lạ dược tề. Lại có thể tiêu trừ trong thân thể trái ác quỷ năng lực. Ta cùng Borsalino vừa mới bị bắt tới thời điểm, liền bị người tiêm vào loại thuốc này. Cho nên ta cùng Borsalino bây giờ đều xem như nửa một phế nhân. Nói là phế nhân có chút khoa trương, bất quá chúng ta thật là không có trước kia mạnh. Đó là khẳng định, so sánh lên Aokiji phiền muộn, Kizaru bị giải cứu sau ngược lại là hơi chút tốt hơn nhiều. Cho nên hắn lười biếng ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm. Kizaru chính là bĩu môi. Nói ra, không nghĩ tới thiên long người nghiên cứu đồ vật rất nhiều. Bây giờ ta cùng Kuzan mất đi trái cây năng lực. Thực lực so trước kia lùi lại không ít. Tác dụng khẳng định là không có trước kia lớn. Tuy nhiên, Tula, người nguyện ý cứu ta cùng Kuzan. Chúng ta trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Vậy chúng ta là không phải hiện tại thì trở về Marineford. Trở về Marineford nhìn xem. Có phương pháp gì không có thể khôi phục chúng ta trái cây năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.